Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1715 Tu La đến, góc truyện audio.com. Đột nhiên một mảnh hắc ám thâm sâu nước biển hiện lên, Tiêu Dao nhìn như đơn bạc thân hình, đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một đầu quái vật khổng lồ thân hình mấy nghìn dặm chiều dài, che khuất bầu trời, thân trên tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng, nhìn qua coi như một đầu cự côn. Cái này là, một đầu côn tổ, nhưng cái này đầu côn tổ lực lượng trong cơ thể, làm sao sẽ cường đại như thế, đã liền ta đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh, giống như muốn tai vạ đến nơi bình thường. Rất nhiều hung tộc lão tổ chói chặt lông mày, nhìn chằm chằm vào Tiêu Dao, thần sắc kinh nghi bất định. Cái này đầu cự côn hình thái, so với mặt khác côn tổ còn muốn khổng lồ, hơn nữa, nhìn qua tựa hồ cũng có một chút khác biệt. Chỉ bất quá cái này đầu cự côn quá lớn, rất nhiều cường giả ngửa đầu nhìn lại tại trong thời gian ngắn, vô pháp xem kia toàn cảnh, trong lúc nhất thời không thể nhìn ra cái gì trò. Đột nhiên, cái này đầu cự côn mở cái miệng rộng, bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ lực hút. Cái kia hơn 10 đạo công kích có pháp bảo thần thông, bí thuật chú pháp, nhiều mặt có pháp thuật vẫn ở giữa không trung, đã bị cái này cỗ cực lớn lực hút xé nát. Còn lại pháp bảo thần thông, vậy mà toàn bộ bị cái này trương sâu không thấy đáy miệng khổng lồ nuốt đi vào. Hí, phần đông cường giả sắc mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí. Cái vị này quái vật khổng lồ phủ xuống trong nháy mắt, nước biển tràn ngập uy áp thủy ý, toàn bộ bắc vực biên cảnh trên chiến trường, đều xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Đột nhiên, cái này đầu cự côn cái đuôi hung hăng quất đi xuống, một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống, dường như giống hết y như là trời sập, rất nhiều cường giả nhao nhao biến sắc liền vội rút thân lui về phía sau. Phanh, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Cự côn cái đuôi nện rơi trên mặt đất, đem vô số hung tộc cường giả nện thành một đoàn bùn máu, hài cốt không còn. Cự côn cái đuôi giơ lên sau khi thức dậy, lục đại hung tộc trận doanh bên trong, nổi lên một mảng lớn chỗ trống khu vực. Nguyên bản đứng ở nơi đó, còn muốn tới đối chiến cường giả, đều bị phách chết rồi, hình thần câu diệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái này đầu cự côn rõ ràng chẳng qua là tổ cảnh, vì sao lực lượng khủng bố như thế? Chẳng lẽ, ngay tại rất nhiều hung tộc cường giả nhao nhao suy đoán thời điểm, chỉ thấy cái này đầu cự côn thân hình đột nhiên trở nên có chút mơ hồ, ngay sau đó, cái vị này quái vật khổng lồ, liền trực tiếp biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Lê, y, is, ngay sau đó, một đạo bén nhọn chói tai vang lên. Phần đông hung tộc cường giả ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trời xanh phía trên, đang có một cái khắp cả người kim vũ chim đại bàng vỗ cánh bay lượn, xuyên thẳng qua tại đám mây, kia cánh như rủ xuống trời chi vân, lồng che khắp nơi, hào quang vạn trưởng. Mới vừa có một thân la sát tộc kim ô tộc ỷ vào thân pháp tốc độ theo cự côn cái đuôi dưới chạy ra tìm đường sống, đi vào giữa không trung. Lại vừa vặn trước mặt đánh lên cái này đầu kim xí đại bằng. Cái này đầu kim xí đại bằng chấn động hai cánh, hóa thành một đạo hừng hực chói mắt kim quang, từ nơi này chút ít la sát tộc kim ô tộc cường giả chính giữa ghé qua mà qua. Phốc, phốc, những thứ này cường giả thân hình, bị kim xí đại bằng chém thành hai đoạn, huyết nhuộm trời xanh. Góc truyện audio.com, có tam tốc kim ô, bị kim xí đại bằng móng vuốt sắc bén đè lại, như là trong lòng bàn tay mang theo một cái nhỏ gà tử, không có lực phản kháng. La sát tộc thân pháp tốc độ mặc dù nhanh, nhưng so với kim xí đại bằng còn kém một mảng lớn, căn bản trốn không thoát đi. Kim xí đại bằng ở giữa không trung rong ruổi, móng vuốt sắc bén thoáng hiện, tất có một vị la sát tộc cường giả đầu lâu bị xuyên thủng, nguyên thần mất đi. Côn bằng, là cấm kỵ côn bằng. Thẳng đến lúc này, phần đông hung tộc cường giả mới phản ứng tới, trong đám người bộc phát ra từng đợt tiếng gào thét. Tiêu Dao khi thì biến ảo thành cự côn, khi thì biến ảo thành đại bàng, trên chiến trường tung hoành, bộc phát ra cực kỳ hung hãn thế công, đem cấm kỵ chiến lực hoàn toàn phát huy được. Tiêu Dao vài ngày trước thương thế khỏi hẳn về sau, cũng đã bước vào đại thừa cảnh. Mặc dù là đại thừa cảnh sơ kỳ, nhưng lại có thể đơn giản chấn sát đại thừa trung kỳ, thậm chí là đại thừa hậu kỳ hung tộc lão tổ. Chỉ có đại thừa cảnh đỉnh cao hung tộc lão tổ liên thủ tài năng cùng Tiêu Dao một trận chiến. Cấm kỵ côn bằng hàng lâm, lại để cho bắc vực biên cảnh chiến trường thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Nhân tộc, long tộc, côn tộc, man tộc, côn luân tộc bên này sĩ khí đại chấn, bắt đầu phản công. Lâm Huyền Cơ xung phong liều chết một hồi, theo phía trước nhất lui xuống dưới, lấy ra mấy hạt đan dược nuốt vào trong bụng, thoáng thở dốc một hớp. Lâm Huyền Cơ nhìn qua Long Hải chi cốc phương hướng, nhưng trong lòng không có chút nào buông lỏng. Bắc vực bên này thế cục có cấm kỵ côn bằng chấn thủ, đã bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Nhưng chính thức quyết định trận này đại chiến đi về hướng đấy còn là Long Hải chi cốc hoàng giả cuộc chiến. Nếu là Tô Tử Mặc đám người bại vong, coi như là bắc vực biên cảnh trên chiến trường thắng, cũng không làm nên chuyện gì. Long Hải chi cốc, hoàng giả cuộc chiến, càng phát ra kịch liệt. không ít hoàng giả thân lên, đã là vết thương chồng chất trong một kịch liệt đại trong chiến đấu, căn bản không có dư thừa pháp lực đi chữa trị. Long hoàng chân thân bên này, tuy rằng kim ô hỏa hoàng cái này ngũ đại hung tộc hoàng giả thủy chung chiếm cứ thượng phong, đối với hắn và dạ linh hình thành áp chế. Nhưng hai đại cấm kỵ, dựa lấy cường hãn khí lực huyết mạch vẫn có thể kiên trì ở thanh liên chân thân bên này, một thân một mình đại chiến cửu tôn lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông hung tộc hoàng giả, dựa lấy ba đầu sáu tay cũng có thể hình thành cục diện giằng co. Đại chiến lâu như vậy, Tô Tử Mặc còn không có cơ hội triệt để chém giết một vị hoàng giả. Thanh liên chân thân lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế thần thông, nếu là đơn đả độc đấu, có thể đơn giản đem vây công hắn hoàng giả chấn sát. Nhưng cửu tôn hung tộc hoàng giả liên thủ Tô Tử Mặc cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Trong lúc này, hắn mấy lần ì vào nhân hoàng ấn chi uy, đem mấy tôn hoàng giả thân thể nện đến chia năm xẻ bảy. Nhưng hắn rất nhanh cũng sẽ bị mặt khác hoàng giả ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những thứ này hoàng giả nguyên thần chạy ra tìm đường sống, tích huyết trùng sinh, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, lại lần nữa sát đi lên. Đương nhiên, có được sinh sinh bất tức thanh liên chân thân, lực lượng trong cơ thể gần như vô cùng vô tận, coi như là cửu tôn hung tộc hoàng giả liên thủ cũng khó có thể đem chấn sát. Góc truyện audio.com, vô luận là long hoàng chân thân, còn là thanh liên chân thân, cũng còn có thể bảo chứng bất bại. Nhưng nhân tộc chư hoàng cùng long nhiên bên kia tình thế đã trở nên tràn đầy nguy cơ. Long tộc, côn tộc, man tộc bởi vì lúc trước trận kia đại kiếp nạn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hoàng giả số lượng thưa thớt, đối mặt lục đại hung tộc hơn 10 tôn hoàng giả vây giết đã không chịu nổi. Đại chiến đến tận đây, đã có một cái man hoàng, hai cái côn hoàng thân vẫn. Còn lại hoàng giả, như là long nhiên đám người cũng là mình đầy thương tích. Ba tộc còn dư lại hoàng giả, đã chưa đủ 10 tôn. Coi như là thuyết thư lão nhân đang giúp bên này, www. Bách ngốc sát, com cũng đã bắt đầu liên tiếp bại lui, mắt thấy sẽ phải triệt để tan vỡ. Nhưng vào lúc này, một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức hàng lâm xuống, ngoại trừ Minh Vu Hoàng chờ cực hạn hoàng giả, những người còn lại đều cảm giác được trong lòng một hồi áp lực. Cách đó không xa, một vị tóc trắng xóa nam tử chậm rãi đi, mặt không biểu tình, trong tay kéo lấy một thanh đen kịt trường đao, mũi đao ở trên hư không trong lướt qua, hư không im hơi lặng tiếng vỡ ra. Tóc trắng nam tử đôi mắt cô quạnh, không có chút nào tình cảm chấn động, thân trên tản ra cuồn cuộn ma khí, vô số mặt trái tâm tình. Trước một khắc cái này tóc trắng nam tử vẫn ở phía xa. Nhưng trong nháy mắt người này liền đã đi tới chiến trường chính giữa. Bá, tóc trắng nam tử ra tay, mà đao phá không, một cỗ ngập trời hận ý hàng lâm xuống, vậy mà đem hơn 10 tôn hung tộc hoàng giả bao phủ đi vào. Tô La đến, khách trương.